Chương 336, kẹo bơ cứng chính xác ăn pháp. Ngay kế Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng, đại gia, ngươi đi qua phủ thành sao? Tạ Thượng lắc đầu, không có. Cha nhường ta hảo hảo đọc sách, chờ 18 tuổi thi qua huyện học lại đi. Hồng Tảo lại hỏi, kia đại gia trong tay có hay không có về phủ thành phong thổ phương diện thư? Hồng Tảo vốn muốn hỏi bản đồ, nhưng cảm giác được đồ chơi này so sánh mẫn cảm liền sửa lại khẩu. Tạ Thượng gật đầu nói, như thế có. Ta nhớ cha trong thư phòng thu vài bản phủ thành khác biệt thời kỳ địa phương chí. Nếu ngươi muốn, ta nhường Hiển Vinh đưa cho ngươi. Hồng Tảo đang học Hiển Vinh lấy đến Giang Châu Xuân Thu. Giang Châu Sử lời nói vài cuốn sách sau, đối với phủ thành cuối cùng có một ít nhận thức. Hồng Tảo lấy bút đem vài cuốn sách làm chương phủ thành lịch sử suy nghĩ đạo đồ, sau đó cực kỳ dễ dàng liền vẽ ra tổng hợp lại từng cái lịch sử thời kỳ phủ thành bản đồ. Có này chương dấu hiệu phủ thành lịch đại chính trị văn hóa kinh tế bản đồ, Hồng Tảo đầu tư phủ thành bất động sản thì có ý nghĩa mua không được một cấp trung tâm, vẫn không thể mua nhị cấp thứ trung tâm sao? Ải Nhân bên trong nhổ tướng quân, nàng tại nàng có thể mua được phạm vi trong mua trung tâm thành khu. Nhìn đến Hồng Tảo bận rộn hơn một tháng bận bịu ra tới bản đồ, Tạ Thượng có chút khiếp sợ, cái này không phải là hắn nhất hướng tới bảy mưu nghị kê chung. Quyết thắng thiên lý ngoại sao không nghĩ hắn tức phụ vậy mà làm đến gọi tới Trương Ất cùng Tạ Bổ Chính. Hồng Tảo đem nàng họa suy nghĩ đạo đồ cùng bản đồ tính cả vài cuốn sách cho hắn hai cái, phân phó nói, hai người mấy ngày nay đọc cái này vài cuốn sách làm quen một chút phủ thành. Cảm thấy đọc tốt liền đi phủ thành thực địa nhìn xem cái này đồ cùng bây giờ phủ thành có cái gì xuất nhập như là đại không kém kém. Liền tại mấy cái này đỏ vòng vòng ra tới địa phương nhìn kỹ một chút. Nhìn nơi này có thể mua được cái dạng gì tòa nhà cùng cửa hàng? Hồng Tảo, Tạ Thượng xen mồm hỏi, ngươi muốn phái Trương Ất cùng Bổn Chính đi phủ thành? Hồng Tảo gật đầu. Tạ Thượng nói, vậy ngươi khiến hắn hai cái đuổi xe la đi, sau đó ta bên này lại đi hai cái tùy tùng. Hiển Vinh cho ta trong thôn trang mấy đầu con la chân đinh thiết trưởng, trước mắt nhìn đi rất tốt. Trương Ất Bổn Chính hai cái đi phủ thành, vừa lúc lấy một đầu con la đi kéo xe thử xem đường xa. Lại chính là mang hai cái tùy tùng cười không đinh tay con la, như vậy như là trên đường có chuyện gì, hắn hai cái có thể đem con la đổi cho Trương Ất bọn họ, cũng không đến mức hỏng việc hơn 3 tháng không đi mã chàng cưỡi ngựa. Hồng Tảo đã hoàn toàn quên mất móng ngựa sự tình, lập tức nghe vậy tất nhiên là kinh hỉ. Hiển Vinh đều cho con la đinh thượng thiết trưởng, động tác này được rất nhanh. A Tạ Thượng được Hồng Tảo khen ngợi có chút đắc ý, miệng lại chỉ nói, hiện xử vẫn được, nhưng cái này đi xa đường được hay không còn phải thí nghiệm mới có thể biết. Hồng Tảo lòng nói, cái này kiếp trước lịch sử đều nghiệm chứng qua, đinh vó ngựa phương hướng tuyệt đối là chính xác, có vấn đề nhất định đều là thao tác phương pháp vấn đề. Cái này liền được thi thí nghiệm nghiệm chứng. Đại gia, Hồng Tảo cho Tạ Thượng không tưởng đề ra mục tiêu, cái này con la đinh thiết trưởng sau, chân không sợ ma, cái này mỗi ngày đi lại lộ trình chắc hẳn liền có thể thật nhiều. Phủ thành cách chúng ta thành chỉ có 300 dặm, Trương Ất Bổn Chính lần này đi qua đại khái chỉ có thể tiết kiệm 1-2 canh giờ, không dễ dàng nhìn ra chỗ tốt đến, nhưng đợi về sau cho chúng ta tra truyền tin, cái này kinh thành cách chúng ta nhưng có 3.000 dặm, tính được có thể liền có thể tỉnh 3-4 ngày lộ trình. Tạ Thượng nghe vậy liền là ngẩn ra. Hiện Tạ Thượng đang theo Lão Thái gia học Xuân Thu. Xuân Thu là Chu Triều thời kỳ Lỗ Quốc Quốc Sử. Hai ngày trước Lão Thái gia vừa nói qua Chu Triều còn chưa có chậm dịch. Triều đình truyền lại văn thư cơ quan gọi là gửi khoảng cách vì 50 dặm, là một cái nam tử trưởng thành một ngày đi nhanh đi tới đi lui khoảng cách. Bây giờ trạm dịch noi theo là hán chế 30 dặm nhất dịch, triều đình bình thường văn thư tử dịch mất cưới ngựa đưa, một ngày có thể đi 150 trong, mà giống quân tình đi 300 dặm kịch liệt thì là lấy hao tổn ngựa vì đại giới. Tạ Thượng thường xuyên cưới ngựa, hắn rõ ràng một con ngựa toàn lực buôn chạy tốc độ. Biết phổ thông ngựa so trong thoại bản thiên lý mã kém chỉ là 4 con gót sắt, phổ thông ngựa có một ngày đi vài bách lý thể lực, nhưng không có chịu mài một chân. Vừa nghĩ đến kỵ binh tay có khả năng đem bây giờ 300 dặm kịch liệt biến thành nhà mình xe ngựa đi tới đi lui kinh thành thái độ bình thường, Tạ Thượng nhịn không được cảm xúc sục sôi. Vậy hắn cùng hắn cha thông tin chu kỳ liền có thể từ bây giờ gần 50 ngày một hồi rút ngắn đến 20 ngày, ra mặt thật là quá tốt. Hắn nhất định phải đưa cái này móng ngựa cho chỉnh ra đến cực khổ hơn một tháng. Hồng Tảo quyết định làm điểm ăn ngon đến khen thưởng chính mình. Giữa ngày hè ăn ngon đương nhiên chính là một ngụm kem. Bất quá kem phải có bơ, mà bơ, Hồng Tảo còn tính toán lưu làm ép đấy hồng đâu. không thể làm kem. Hồng Tảo nghĩ, kia nàng liền làm xong ra nãi đi. Sinh vi một cái tham ăn, Hồng Tảo kiếp trước chính mình tuy ít có động thủ, nhưng vì ăn tận thiên hạ mỹ thực, tất là xem qua tham ăn tất nhìn phim tài liệu trên đầu lưỡi thần châu, hơn nữa không chỉ một lần. Cho nên Hồng Tảo có phần biết rất nhiều mỹ thực thực hiện. Đương nhiên biết không nhất định liền có thể làm, tỉ như trao, nhưng đối với song gian lãi, Hồng Tảo cảm thấy nàng có thể thử xem không phải là sữa không thèm trứng gà cùng thêm trứng gà các hấp một hồi sao về phần hòa hậu. Hồng Tảo nghĩ, trong phòng bếp lại không chỉ nàng một người, nàng nhường đầu bếp nữ nhóm trưởng khống là được song gian lãi phải có sữa trâu. Hồng Tảo hỏi tiểu tư, Lục Hổ, ta nhớ ngươi đã từng nói, Thanh Trang học sinh mới một con trâu độc Lục Hổ, hồi đại nãi nãi, đây là tháng trước sự tình. Hồng Tảo nói, vậy ngươi ngày mai sáng sớm lấy chút băng đi Thanh Trang, nhường thôn Trang chen chút sữa trâu lấy ướp lạnh trở về. Tạ Thượng vừa nghe lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, Hồng Tảo, ngươi muốn sữa trâu làm cái gì? Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, ta cảm thấy sữa dê có chút thiên, muốn nhìn một chút sữa có phải hay không muốn ăn ngon chút. Tạ Thượng nói, ngươi muốn sữa trâu nhường Xuân Thúc từ Đông Tạ Trang đưa tốt. Đông Tạ Trang không chỉ cách đó gần, hơn nữa ngưu nhiều. Hồng Tảo nghe được hữu lý, liền nhường Lục Hổ đi tìm Tạ Hữu Xuân khiến hắn ngày mai đưa nước sữa. Sáng sớm, Hồng Tảo được một vỏ sữa trâu. Biết cụ thể trình tự, Hồng Tảo chỉ huy phòng bếp người bất quá thí nghiệm hai lần liền làm ra xong gian mãi. Đem làm tốt xong gian mãi lấy băng băng, Hồng Tảo phương ăn cơm trưa. Không nghĩ cơm trưa mới ăn một nửa, Tạ Thượng liền ra đến. Đại gia, Hồng Tảo kinh ngạc hỏi, ngươi bây giờ ra đến, cơm trưa nhưng có từng dùng qua? Tạ Thượng thăm dò nhìn xem Hồng Tảo cơm trưa, gặp chỉ là tao chạy lắt cá, rau ngải xào thịt khô, hành lá trộn đậu hủ cùng quả mướp đậu nành canh mấy thứ, không có sữa trâu. Nhân tiện nói, dùng qua nghĩ một chút, Tạ Thượng trực tiếp hỏi, Hồng Tảo, kia sữa trâu hôm nay được đưa tới? Hồng Tảo vừa nghe cả cười, nguyên lai Tạ Thượng là vì song gian mãi tới sớm như thế. Bích Đại, Hồng Tảo gọi người, ngươi đem kia ướp lạnh váng sữa bưng một chén đến cho đại gia. Song gian mãi tên này có điểm khác loại, Hồng Tảo thuận miệng liền đổi thành váng sữa. Nghe vậy Tạ Thượng kìm lòng không đặng cười nói, nguyên lai đã làm tốt ta. Hồng Tảo cũng cười, đại gia, ngươi trước thay quần áo thưởng. Chờ ngươi xiêm y gì thay xong, cái này sữa trâu làm váng sữa cũng liền lấy đến. Tạ Thượng thay quần áo đi ra, quả nhìn đến Hồng Tảo đối diện trên bàn cơm đã bày một cái bạch đồ sứ lam hoa tiểu chén canh. Tiểu chén canh trong thịnh cùng loại đậu hủ đồng dạng nhũ bạch sắc trạng thái cố định vật này. Hồng Tảo, Tạ Thượng xem kỹ xong mặt mũi trước bát cười nói, ngươi làm cái này sữa trâu nơi nào nhìn xem giống ra nhìn xem rõ ràng cùng khối đậu hủ dường như, ngược lại là gọi mãi đậu hủ mà thôi. Hồng Tảo kiếp trước đi qua tổ quốc Tây Bắc Bộ, biết mãi đậu hủ là một loại khác hoàn toàn bất đồng với song gian mãi sản phẩm từ sữa. Bất quá Tạ Thượng nói như thế, nàng cũng không có phản bác, dù sao song gian mãi ngoại hình nhìn xem còn thật sự giống đậu hủ. Cho nên, Hồng Tảo nghĩ như vậy, mãi đậu hủ liền mãi đậu hủ đi dù sao đều là như nhau ăn đại gia. Hồng Tảo đem thìa đưa cho Tạ Thượng, sùng thiện như lưu nói, ngươi nếm thử cái này mãi đậu hủ hương vị như thế nào. Tạ Thượng tiếp nhận thìa lấy một thìa đưa vào miệng, chỉ thấy lạnh leo chân mềm, thơm ngọt hương thuần. Trải hạ thức ăn trong miệng, Tạ Thượng lập tức khen, ăn ngon. Hồng Tảo thấy thế cười thầm, nàng liền biết Tạ Thượng cái này ngọt đảng không trốn khỏi song gian mãi mị lực. Ăn xong một chén, Tạ Thượng buông xuống thìa hỏi, Hồng Tảo, ngươi cái này mãi đậu hủ hôm nay làm mấy bát? Hồng Tảo nói, đầu hồi làm, liền làm hai chén. Hồng Tảo không dám trước mặt Tạ Thượng cái này Tạ gia đại bảo bối nhi tận hứng ăn lạnh, không được chiêu nàng bà hắn giận. Tạ Thượng nghe nói chỉ đành phải nói, vậy ngươi ngày mai lại nhiều làm chút cho Thái gia ra cùng nương nếm thử. Hồng Tảo biết Tạ Thượng là chính mình muốn ăn, cũng không bốc trần, chỉ gật đầu đáp ứng nói, đi. Ngày kế Hồng Tảo tại Tạ Thượng ra đến sau, quả nhiên phái người cho Lão Thái gia cùng Vân Thị các đưa một phần song gian mãi. Giống Lão Thái gia một người ăn cũng liền bỏ qua, Vân Thị trước mặt có cái Tạ Dịch. Tạ Dịch vừa nhìn thấy nha đầu lấy đến song gian mãi lập liền phất tay mở miệng cùng Vân Thị đòi. Vân Thị nào dám tùy tiện cho hấu tử ăn cái gì, hơn nữa còn là cái lạnh vật này, cũng chỉ có thể miệng dụ dỗ Tạ Dịch, làm cho người ta kêu quản phòng bếp Hách Thăng tức phụ tới hỏi. Thẳng chớ nghe nói tài liệu chỉ là sữa trâu, trứng gà thanh cùng đường trắng tam loại, Vân Thị mới vừa nếm nếm, sau đó lại để cho phòng bếp hiện làm phần nóng đến, thả ôn đút Tạ Dịch một ngụm nhỏ. Tạ Dịch lấy cái miệng nhỏ nhắn thưởng thức, cảm thấy vừa lòng mới nuốt xuống, sau đó lại mở ra không miệng cho Vân Thị nhìn, ý bảo còn muốn Vân Thị chỉ phải lại đút một ngụm nhỏ, đồng thời ý bảo nha đầu lấy cái chén không đến. Nhất thời nha đầu lấy đến chén không, Vân Thị mắt không sai gặp liền đem trong tay bắt cùng nha đầu chén không đổi, sau đó đợi Tạ Dịch lại muốn khi liền cho Tạ Dịch nhìn chén không, miệng rô nói, không có, đều bị ngươi ăn xong. Tạ Dịch ngẩn ra nhìn xem chén không, không thể tin được ăn ngon đồ vật đây liền ăn xong. Nhưng hắn biết bắt hết khóc cũng vô dụng, chỉ phải mà thôi. Dẫu ngủ nhi tử, Vân Thị dặn dò nha đầu, sau này đại mãi mãi lại tặng đồ lại đây, các ngươi mà cũng chờ Dịch ca nhi ngủ lại hồi. Ngày hôm sau Hồng Tảo bắt được phát bích đài đưa phần đậu đỏ cắt xong ra lại đến, bọn nha đầu tuân Vân Thị phân phó thẳng chờ Tạ Dịch ngủ rồi mới đem đồ vật đưa lại đây. Kết quả không nghĩ Vân Thị mới ăn một nửa, Tạ Dịch liền tỉnh. Vân Thị không có biện pháp chỉ phải phân phó nha đầu đi nói cho phòng bếp như dạng làm tiếp một phần nóng đến dỗ dành nhi tử. Ngày thứ ba Hoàng Đào xong ra nãi, Vân Thị nhìn Tạ Dịch ăn hai lần đều không tiêu chảy, lường trước cái này nãi đậu hủ Tạ Dịch có thể ăn, liền cũng lười gạt, chỉ để ý uy hắn hai cái, sau đó nhường nha đầu mang bát xong việc. Về sau Hồng Tảo lại đưa hạt sen xong ra nãi, thạch liệu xong ra nãi cùng với các loại mức hoa quả xong ra nãi thì Vân Thị đều là như thế thao tác. Kết quả không nghĩ Tạ Dịch đến tận đây liền nuôi dưỡng một cái thói quen, phàm là nghe được nha đầu đến nói đại nãi nãi ba chữ, tất là muốn há to miệng cùng Vân Thị lấy xong ra nãi ăn cho khắc còn không muốn. Vân Thị tuân theo lão pháp giáo dục phàm là hài tử muốn ăn, bao nhiêu đều phải cho một chút, để tránh hài tử trưởng thành thèm. Cho nên phàm là Tạ Dịch muốn, Vân Thị liền cho, như thế bất quá một tháng, Tạ Dịch liền nuôi dưỡng mỗi ngày buổi chiều muốn ăn một chén xong ra nãi thói quen. Đương nhiên đây đều là nói sau. Hiện mới là 16 tháng 7, Vân Thị chính thu thập cho Tạ Tử An qua tiết trung thu đồ vật, mà Tạ Thượng còn tại cho hắn tra tin lý trưởng bài đại luận miêu tả hắn làm ra móng ngựa sau nhà mình xe ngựa có thể chạy 300 dặm kịch liệt tuyệt vời tiền cảnh đối với Tạ Tử An. Hồng Tảo làm con dâu tiết trung thu cũng không tốt một chút tỏ vẻ không có. Hồng Tảo nghĩ đến Tạ Tử An là cùng Tạ Thượng nhất mạch tướng thừa ngọt đảng, liền quyết ý làm chút kẹo bơ cứng cùng đậu phộng như nhũ đường cho hắn ăn. Kiếp này nguyên liền có hoa sinh đường. Lấy đường trắng châm nước ngao nước đường, sau đó gia nhập xào quen thuộc đậu phộng trộn đều đổ vào khuôn đúc ép thật cắt nhanh. Hồng Tảo làm đậu phộng như nhũ đường chỉ cần tại nguyên lai làm đậu phộng đường cơ sở thượng đem đường trắng lấy nước ngao nước đường đổi thành sữa trâu ngao nước đường liền thành, mà làm kẹo bơ cứng, liền càng đơn giản, trực tiếp đem kẹo bơ cứng hiếm ép khuôn liền thành. Thơm nồng ngọt mềm kẹo bơ cứng cùng đậu phộng sữa đường vừa làm tốt, Tạ Thượng nhất khí liền ăn tứ khối, Hồng Tảo nhanh chóng ngăn cả nói, đại gia, ngươi nếu là bởi vì ăn đường náo loạn răng đau, ta về sau nhưng liền không dám làm Tạ Thượng không nhịn được nói, mấy khối đường mà thôi, nào về phần liền răng đau đâu. Bất quá xoay mặt Tạ Thượng liền cùng nha đầu muốn nước súc miệng, không hề ăn đường. Sau bữa cơm chiều Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đem đường lấy đi đưa đi phòng hảo hạng. Ngồi ở bảo bảo ghế dùng tâm kéo bố lao hổ Tạ Dịch vừa nghe người trả lời đại gia đại nãi nãi đến, lập liền ngẩng đầu lên. Tạ Dịch thích đại gia cùng đại nãi nãi hai người. Ở trong mắt Tạ Dịch đại gia lớn đẹp mắt, đại nãi nãi thì không chỉ xinh đẹp mắt, hơn nữa còn có thể cho hắn đưa ngũ thải phong xa, giao động được không dừng lại được giao động ngựa, cùng với thơm ngọt nãi đậu hủ. Đừng nhìn Tạ Dịch tuổi tác tiểu còn sẽ không nói chuyện, nhưng là có một phó nhận thức tốt xấu tiểu bụng dạ. Tạ Thượng cùng hắn nương Vân Thị hỏi qua an sau liền tới bắt Tạ Dịch bố lao hổ, nói ra, tiểu dịch, kêu ta ca ca Tạ Dịch thì nhìn xem Tạ Thượng vui, tuyệt không lo lắng cho mình bố lao hổ, hắn biết đại gia sẽ không lấy hắn bố lao hổ. Hồng Tảo thì đem hai cái đại bình kẹo nâng cho Vân Thị nói, nương, tiết trung thu tức phụ làm chút như nhũ đường cùng đậu phộng như nhũ đường hiếu kính cha mẹ. Vân Thị mở ra một cái bình lập tức liền nghe đến một khấu ngọt nai hương. Sợ tới mức lại nhanh chóng khép lại. Theo bản năng xem một chút lực chú ý tất cả Tạ Thượng trên người Tạ Dịch, Vân Thị tâm thở một hơi, cùng Hồng Tảo cười nói, hảo hài tử, làm khó ngươi nghĩ. Phụ thân ngươi không phải liền thích không có việc gì khi ăn khối tốt đường sao ăn vài ngày xong ra nãi, Vân Thị liền thích sữa trâu nồng đậm nãi hương. Nàng chính phạm sầu như thế nào cho nam nhân mang hộ đâu, vừa vặn Hồng Tảo liền làm như nhũ đường đưa tới, trong lòng tất nhiên là vui vẻ. Liên đông dạng, Thượng Nhi tức phụ, Vân Thị nhỏ giọng dặn do Hồng Tảo nói, Dịch Nhi hiện chính răng dài, vẫn không thể ăn đường. Ngươi lại đưa đường đến, được lặng lẽ ngươi không biết ngươi trước đưa nãi đậu hủ bị hắn nhìn thấy, hiện mỗi ngày đều quấn ta muốn. May mà kia nãi đậu hủ không phải quá ngọt, ăn cũng liền ăn. Nhưng cái này đường, ngươi nhưng tuyệt đối không thể đừng gọi hắn biết Hồng Tảo vừa nghe liền biết Tạ Dịch cũng là một cái tiềm tại ngọt đảng, tất nhiên là nhanh chóng đáp ứng. Hồng Tảo nghĩ cái này sữa ăn thân thể tốt, Tiết Trung Thu cũng đưa hai lọ tử kẹo bơ cứng cho nàng nhà mẹ đẻ. Vương Thị lấy đến đường cũng không dám cho nhi tử ăn nhiều, liền lấy dao thái rau đem cục đường chém thành mảnh. Sau đó mỗi ngày làm nhân sâm dường như chỉ lấy một cái móng tay che đại phim cho nhi tử ngậm miệng. Hồng Tảo ra đến xem đến nhân tiện nói, xem ra cái này cục đường cắt quá lớn, lần tới ngược lại là cắt tiểu chút mới tốt. Tạ Thượng vừa nghe nhanh chóng ngăn cản nói, Hồng Tảo, ngươi cho người khác như thế nào cắt, ta mặc kệ. Chỉ ta, ngươi đừng đổi. Cái này đường muốn khối lớn ăn mới đã nghiền. Hồng Tảo miệng đáp ứng, trong lòng lại nghĩ, Tạ Thượng nói rất đúng, cái này kẹo bơ cứng chính xác ăn pháp không phải chính là đại khẩu ăn, ăn được miệng đầy mãi thơm không.